Chương 227, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 18. Đang nghe Kỷ Tiểu Tư đã đem trứng đập ra thời điểm, Đường Quả cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Cái này chẳng lẽ cái kẻ ngu đi, mọi người đều cùng nàng nói qua trứng hư mất, vì cái gì còn nhiều hơn này một lần hành động đập mất. Hệ thống, khả năng kiếm tiện nghi nhặt quen thuộc, coi là hỏng cũng là đồ tốt. A Đường Quả là có chút nhịn không được, nhếch miệng lên vui vẻ nụ cười, mà nàng ngồi cùng bàn Ngụy Việt biểu lộ liền có chút một lời khó nói hết. Tại hắn góc độ, chỉ thấy Đường Quả một tay chống đỡ cái cằm, nhắm mắt lại cười ngây ngô bộ dáng, giống như ngay tại làm một cái mộng đẹp. Đường Quả cảm giác được hắn ánh mắt, đột nhiên mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngươi đang nhìn ta? Đường Quả nụ cười không thu, tiến tới chút, ngươi thầm mến ta Ngụy Việt, không có sự tình. Ngụy Việt đối đầu cặp kia đẹp mắt con ngươi, liền tranh thủ con mắt chuyển đến địa phương khác, ngươi thiếu nghĩ lung tung, bằng không thì ta sẽ cho là ngươi có chứng vọng tưởng. Ngươi nhất định thầm mến ta. Ngụy Việt, ngươi không thừa nhận không quan hệ, ta biết liền được. Đường Quả ngồi thẳng, ánh mắt theo Kỷ Tiểu Tư chống chân chỗ ngồi lướt một cái, lúc này là giữa trưa thời gian, Kỷ Tiểu Tư nhà cách nơi này không xa, 10 phút lộ trình. Gia cảnh nàng không giàu có, mỗi ngày đều là về nhà ăn. Bởi vì vừa rồi tại soát nhóm, lại tại nhóm bên trong mắt thấy Kỷ Tiểu Tư ngu xuẩn hành vi, nàng vui vẻ không có đi canteen. Để nàng kỳ quái là, vừa đến tan học liền sẽ lập tức rời đi chỗ ngồi Ngụy Việt QNZ không có đi. Túc chủ, tất nhiên nhân gia đối ngươi không có ý nghĩa, ngươi liền bỏ qua hắn đi, xem như chuyện tốt. Đường Quả mỉm cười, ngươi không hiểu, hắn thật thầm mến ta. Thật hệ thống có chút không xác định, đem Ngụy Việt quét xuống, còn là nhìn không ra cái gì tới. Không tin a hệ thống không nói lời nào, hắn xác thực không tin, Ngụy Việt nhịp tim bình thường, nhìn hắn nhà túc chủ QNZ không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu lộ, không giống như là ưa thích túc chủ bộ dáng. Vậy ta để ngươi mở mang tầm mắt. Hệ thống tâm lý run lên, túc chủ chẳng lẽ muốn làm chuyện xấu? Đường Quả nói xong cũng út sấp trên mặt bàn, giả vờ như muốn ngủ bộ dáng, lúc trước tươi đẹp nụ cười thu hồi, ngược lại sắc mặt có mấy phần tái nhợt. Cái này một hệ liệt thao tác, hệ thống là kinh ngạc đến ngây người, túc chủ đến tuột cùng muốn làm gì, đem chính mình kìm nén đến sắc mặt tái nhợt, giả vờ như rất khó chịu bộ dáng. Chẳng lẽ nàng cho rằng Ngụy Việt loại này mảnh gỗ sẽ tới an ủi nàng hai câu sao? Liền xem như an ủi nàng, QNZ không có nghĩa là thầm mến nàng đi. Hệ thống không nói gì, biểu thị tiếp tục xem tiếp. Ngụy Việt có chút kỳ quái, mới vừa rồi còn đang cười hì hì nữ sinh làm sao đột nhiên nằm ở trên mặt bàn ngủ, bất quá hắn không có để ý đứng lên liền hướng bên ngoài đi, quỷ biết hắn gần nhất vì cái gì tan học không trực tiếp ra phòng học nguyên nhân, quả thực không hiểu thấu. Hắn nện bước nhanh chân đi ra phòng học, cùng lúc trước không có khác gì. Hệ thống, túc chủ, ta cho rằng ngươi lần này phán đoán là sai lầm hai chữ còn chưa nói xong. Hắn liền thấy Ngụy Việt rất nhanh đi về tới, đi vào Đường Quả trước mặt nhìn trong chốc lát. Hệ thống, hắn lựa chọn không nói lời nào, hắn thực sự là không hiểu nhân loại phức tạp nội tâm. Uy Ngụy Việt đẩy Đường Quả, không ăn cơm học sinh tốt không ăn cơm buổi chiều không có tinh lực lên lớp. Hệ thống, bình tĩnh, cái này nhất định không phải Ngụy Việt, hắn bị xuyên đi. Đường Quả hơi ngẩng đầu, hơi có chút tái nhợt mặt hiện hiện vẻ tươi cười, ngươi thầm mến ta đoán đúng. Ngụy Việt cất bước liền muốn đi, từ đầu đến cuối không có động, mày nhíu lại sắp kẹp con rồi chết, nhìn ở thấy cái kia trương tái nhợt mặt, hắn hít thở sâu một hơi không có cùng cái này chứng vọng tưởng so đo. Sinh bệnh.